Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 237 Dùng pháp mới của thú hồn kỹ. Lời nói của Kim Hào vừa dứt, liền có một thần ảnh bước ra khỏi rừng cây u ám. Đối phương xuất hiện một cách quyết đoán không chút sợ hãi như vậy, khiến cho Kim Hào không khỏi căng thẳng, thần sắc nghiêm nghị, âm thầm tạo thế phòng bị. Ý nghĩ, nếu quả thật đúng như những gì đã đoán, thì chuyến này mình gặp phải cao thủ rồi. Nhưng đến khi tướng mạo kẻ đó hiện hiện ngay trước mặt của Kim Hào, y liền hoảng hốt ngay lập tức. Biểu cảm trên mặt y cứ như gặp phải ma quỷ, đồng tử co rút. Dương Khai cười nhạt thành tiếng, nhưng thực tâm cũng là vạn bất đắc dĩ. Đối phương liếc mắt một cái đã tìm ra chỗ ẩn thân của mình rồi. Cứ trốn tiếp thì còn gì hay ho. Thay vì để y bắt ép mình ra, chi bằng cứ quang minh chính đại mà bước ra. Đảo mắt qua một lượt, Dương Khai chợt nhướng mày, nháy mắt đã tìm hiểu ra được rất là nhiều việc. Là ngươi? Kim Hào thất thanh kêu lên. Tại sao ngươi? Sao ngươi có thể? Vẫn còn sống sao? Dương Khai khẽ cười. Đúng rồi, tại sao ngươi vẫn còn sống chứ? Giọng của Kim Hào trầm xuống. Hơn nửa năm trước, ba đệ tử của Quỷ Vương Cốc truy sát Dương Khai. Vô Thành Khôn là nhanh nhất đuổi theo Dương Khai được trước một bước, Kim Hào và Lãnh Sang theo sau. Nhưng khi hai người đuổi đến một vách núi, thì phát giác được Vô Thành Khôn đã chết. Lúc ấy, Kim Hào cứ tưởng Dương Khai đã kéo Vô Thành Khôn xuống vực chết cùng. Nhưng không có ngờ rằng, nửa năm sau lại tiếp tục chạm mặt nhau. Và lần này đây, tên đệ tử Lăng Tiêu Các đó không những vẫn sống nhăn răng mà còn mạnh hơn rất nhiều so với nửa năm trước. Sao ta lại không thể sống chứ? Dương Khai cười cợt nhã. Chẳng lẽ người không có rơi xuống vách núi đó ư? Kim Hào nghĩ đến một khả năng. Ta rơi xuống rồi nhưng lại leo lên. Đúng rồi, tên sư đệ đó của ngươi thì chẳng được may mắn như ta. Ngã xuống đáy vực là tan thành một đống thịt nát, chết mà không có chỗ chôn thay, thật là thê thảm. Dương Khai hất mày. Hắn nói như vậy nhằm để gây nhiễu loạn tinh thần của Kim Hào, khiến cho y phẫn nộ. Nhưng Dương Khai nào ngờ Kim Hào lại không có chút động lòng mà chỉ cười khẩy liên hồi. Nếu như là nửa năm trước, e rằng Kim Hào đã nổi giận thật rồi. Nhưng còn bây giờ, tính mệnh y đang nằm trong tay của kẻ khác. Bồ Tát qua sông, thân mình còn chưa có lo xong, làm gì có thời giờ lo cho người khác. Nhận ra sự vô tình lãnh đạm của Kim Hào, Dương Khai nhíu mày, liếc nhìn ba con yêu thú cấp 5 sức mạnh cao cường bên cạnh y, giọng đầy khinh khi. Hóa ra, người đã ruồng bỏ sư môn để đi hàng phục bọn Thiên Lang Quốc. Ba con yêu thú cấp 5 này không thuộc cùng một chủng loại mà có thể đi cùng nhau một cách vô sự. Hơn nữa đều mang địch ý với hắn, rõ ràng là đã bị ai đó khống chế rồi. Kim Hào không có bản lĩnh này, chỉ có bọn Thiên Lang Quốc mới có thể chi phối yêu thú mà thôi. Người thì biết cái gì chứ? Kim Hào ngượng quá hóa giận hét toáng lên. Người chẳng biết cái gì hết, đừng có mà ở đây nói sằng nói bậy. Bình phẩm chuyện phải trái của ta, Rảnh rỗi đến như vậy thì lo cho thân mình trước đi. Vung tay lên, Kim Hào nói, giết hắn đi. Vẻ mặt của Dương Khai cứng ngắc, nhìn chằm chằm ba con yêu thú nọ đầy cảnh giác. Ai ngờ bọn chúng chỉ thị uy, nhè nành trợn mắt với hắn, chứ hoàn toàn không chịu nghe theo hiệu lệnh giết địch của Kim Hào. Mẹ kiếp, đồ con điếm. Kim Hào không có kìm được, buộc miệng chửi. Tử mạch cho ba con yêu thú này đi theo mình, nhưng chúng không chịu nghe lệnh của mình. Vậy thì có tác dụng gì? Nhìn cảnh tượng khôi hài này, Dương Khai không có nhịn được cười. Mặt Kim Hào nửa đỏ mừng, nửa xanh mét, cứ như phượng nhuộm, đặc sắc vô cùng. Tiếng cười nhạo của Dương Khai cộng thêm cảnh ngộ như cá mắc cạn hiện giờ, càng khiến cho y điên tiết. Nắm tay kêu răng rắc không ngừng. Y cười độc ác xông về Dương Khai. Cứ cười đi, về sau người chẳng còn cơ hội mà cười đâu. Vừa nói, âm phong cuồn cuộn trên hai tay. Cái lạnh thấu xương tỏa ra, thân hình như gió lao về Dương Khai. Quỷ trảo quét qua mang theo một màn u quang. Thư khí âm lương bức bối tỏa quanh Dương Khai, gặm nhấm cơ thể hắn. Dương Khai nghiêm mặt, thôi động nguyên khí, vừa kháng cự đòn gặm nhấm của đối phương, vừa chống đỡ đòn tấn công. Khoảng cách về cảnh giới khá là lớn, thực lực của Kim Hào và khoảng chân nguyên cảnh tầng thứ 5 cao hơn Tề Kiếm Minh hôm đó 2 tầng. Nhưng so ra thì sức chiến đấu của cả hai tên chẳng khác nhau là mấy. Dẫu sao, xuất thân cũng là khác biệt. Tề Kiếm Tinh xuất thân từ Đại Tông Môn nhất đẳng Cửu Tinh Kiếm Phái, còn Kim Hào thì xuất thân từ Tông Môn nhị đẳng Quỷ Vương Cốc. Vì vậy cho nên, dù thoạt nhìn có vẻ như Dương Khai là người yếu thế, nhưng không cần lo lắng về tính mệnh. Trong thời gian hơn một tháng này, Dương Khai cũng đã tiến bộ không ít. Điều duy nhất khiến cho Dương Khai lo chính là ba con yêu thú cấp 5 kia. Lũ yêu thú này, con nào con nấy thực lực cũng không có tầm thường. Nếu chúng mà tất cả đều xông lên, thì hắn chỉ còn nước là tháo chạy mà thôi. Thế nhưng kịch chiến một hồi, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện ra rằng ba con yêu thú này chỉ đứng bàng quan bên ngoài, hoàn toàn không có ý định nhúng tay, nên lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn. Trong lúc xoay vần, thực lực dần dần tăng lên và chạm tới ngưỡng ly hợp cảnh đỉnh phong. Kim Hào hạ thủ tàn độc, ra chiêu hung hãn. Lửa nóng trong lòng hơn một tháng qua, bây giờ đồng loạt phát tiết hết, hoàn toàn quên hết nhiệm vụ bắt Dương Khai về mà Tử Mạch đã giao cho. Y bày ra một bộ dáng không giết Dương Khai, thề không dừng. Chiếm trọn thế thượng phong, chỉ trong thời gian nửa chén trà ngắn ngủi, Kim Hào đã gây ra mười mấy vết thương trên người Dương Khai. Tuy không thường tổn đến gân cốt, nhưng máu chảy cũng không phải là ít. Tiểu tử nhà ngươi hôm nay chết chắc. Trong lúc quyết chiến, Kim Hào vẫn còn hơi sức để thị uy, cười gằn không ngớt. Dương Khai nghiến răng tung ra một chưởng, thử lúc Kim Hào phòng bị thì cấp tốc lùi về sau. Song chưởng chợt dơ, đập mạnh vào trung gian. Hai cổ sóng năng lượng kinh hồn tuôn trào. Nhận thấy sức sát thương ẩn chứa trong chiêu thức, Kim Hào cùng thủ thế sẵn sàng đón địch. Tiếng cầm thú tru tréo vang rền, Dương Khai đã thi triển thú hồn kỹ. Theo sau song chưởng, hai thân ảnh đỏ rực sinh động như thật liền xuất hiện. Kim Hào thất sắc, vội vàng lui. Đối mặt với màn tấn công của hai yêu thú, y không khép nép, chân nguyên toàn thân được đẩy lên đến cực hạn, sát chiêu tung ra tới tấp. Dương Khai chửi thầm một tiếng, hợp lực cùng hai thú hồn tấn công. Tuy thú hồn kỹ đã thi triển thành công, nhưng đó không phải là điều mà Dương Khai cần. Trong một tháng qua, hắn đã lần ra được một dụng pháp mới của thú hồn kỹ. Cứ mong được một lần cho Kim Hào biết tay, nhưng nào ngờ thiên mất toại nhân nguyện, hắn bèn buông tay. Kim Hào quả không hổ là cao thủ chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Dương Khai đã hợp lực chiến đấu cùng hai thú hồn, vậy mà cũng chỉ rơi lại vào tình thế không thuận lợi, bên tám lạng người nửa cân. Chốc lát sau, hai thú hồn này đã tiêu hao mọi năng lượng, biến mất hình dáng. Thấy được cơ hội này, Kim Hào vội vàng xông lên, cất cao giọng cười hung ác. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Dương Khai nghiêm mặt tung song chưởng thêm một lần. Nhìn thấy động tác quen thuộc này, Kim Hào liền hoảng hốt. Y không muốn phải tiếp tục đối mặt với lũ yêu thú. Có thực thể, không có thực thể, mà lại khó đối phó cùng cực, bèn tuôn ra hết mọi vốn liếng. Một tiếng kêu khóc hải hùng, một luồng hắc khí đột nhiên bắn ra từ bàn tay của Kim Hào. Một gương mặt người méo mó, gào rít dữ tợn, mang theo thương ác khí và sát khí ngút trời, tự như ác quỷ oan hồn, nhằm thẳng Dương Khai mà xông đến. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Ngày đó khi Vu Thành Khôn và Dương Khai cùng rơi xuống vách núi, Vu Thành Khôn cũng đã từng sử dụng chiêu thức này. Nhìn thấy mặt người này, Dương Khai chẳng những không kinh sợ mà lại còn vui mừng. Hắn vẫn luôn chờ Kim Hào xuất chiêu này, nhưng không ngờ đến bây giờ mới được sở nguyện. Nhoẻn miệng cười, Dương Khai đứng bất động, thân mình vững vàng như chưa nhìn thấy gì. Song chưởng hết đánh rồi lại đẩy qua, hai luồng năng lượng từ lòng bàn tay hợp lại làm một. Không có bạch hổ, cũng chẳng có thần ngưu, càng không có tiếng thú gầm, mà chỉ có một thứ u quang phóng ra. Kim Hào lách người qua, tránh đòn một cách nhẹ tênh. Trong nháy mắt, luồng u quang này len lỏi vào trong cơ thể một con yêu thú cấp 5 đằng sau lưng Kim Hào, không hề gây ra bất cứ động tĩnh gì. Thành công rồi! Dương Khai hoan hỷ vạn phần, Kim Hào thì phẫn nộ quát. Tiểu tử thối, cứ tỏ vẻ mờ ám, muốn dọa Kim đại gia ta sao? Vừa rồi y đã nếm mùi của hai thú hồn, nên thần hồn nát thần tính. Thế Dương Khai có tư thế đó, liền tung hết mọi chiêu sát thủ ra. Nhưng không ngờ, đối phương chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng thấy bóng dáng của thú hồn đâu, bảo sao y không bực cho được. Vừa nhất lời, Kim Hào đột nhiên giật bắn người. Đầu y đau dữ dội, sắc mặt tự nhiên trắng bệch, chân nguyên hỗn loạn, hốt hoảng lùi, nhìn Dương Khai đầy kinh hãi. Người đã trúng quỷ vương ấn, sao không có hề gì? Trong một tích tắc vừa rồi, Kim Hào cảm nhận được rõ rệt, quỷ vương ấn của mình đã biến mất, giống như Vu Thành Khôn ngày đó bị gầy ông đập lưng ông, thì bây giờ Kim Hào cũng phải chịu đòn phản kích không hề nhẹ. Lần này thì người chết chắc. Dương Khai hít sâu một hơi, cười gian xảo. Sao người thầy có thể hóa giải được quỷ vương ấn chứ? Kim Hào hoảng hốt, nói lắp bắp. Y đâu biết, tầng sâu trong nội thể của Dương Khai lúc này, địa ma đang có một bữa ngấu nghiến no nê, khoan khoái vạn phần. Quỷ vương ấn, nó trắng ra là một oan hồn, được đệ tử quỷ vương cốc nuôi dưỡng bằng chân nguyên và tinh huyết, song tu tính mệnh. Chính là bữa ăn khoái khẩu của địa ma. Đi tới địa phủ mà hỏi sư đệ của ngươi đi, y cũng chết theo cách này. Vừa nói, Dương Khai mở rộng lòng bàn tay, thanh trường kiếm đỏ rực ngừng tụ từ một giọt dương dịch đã thành hình. Công phu trên tay của đối phương sắc bén vô cùng, đôi quỷ trảo trăng hếu cứng như sắt thép, không thua gì bí bảo phàm cấp thượng phẩm. Đối phó với kẻ địch như vậy, dùng vũ khí tạo ra từ dương dịch chính là chọn lựa tốt nhất. Tuy Kim Hào vẫn còn sức để đánh tiếp, nhưng quỷ vương ấn bỗng nhiên biến mất, khiến cho y kinh hoàng, không dám giao chiến cùng Dương Khai. Y hấp tấp lui, định bỏ trốn. Nào ngờ, mới lùi lại ba bước, một cổ sát khí từ sau ập đến. Kim Hào biến sắc, chưa kịp quay lại, thì đã ngửi thấy mùi thanh thoảng trong gió. Ngay lập tức, cổ y đau vô cùng. Ngã nhào xuống đất, Kim Hào ra sức phản kháng. Y thoáng thấy một con yêu thú đi cùng mình đến đây, đang cắn xé huyết nhục mình. Lòng chợt chùng xuống đến tận đáy vực sâu. Y ngửa mặt lên trời, rống lên giận dữ. Tử Mạch, còn điếm thối tha nhà ngươi. Y vẫn cho rằng Tử Mạch muốn hạ thủ với mình. Sinh tử tồn vong, thực lực toàn thân của Kim Hào bộc phát, rốt cuộc cũng thoát khỏi nanh vuốt của con yêu thú cấp 5 nọ. Chật vật đứng dậy, chỉ cảm thấy máu thịt nơi cổ mình đang lẫn lộn, máu cứ chảy không ngừng. Vừa mới đứng vững, Dương Khai đã cầm kiếm lao đến. Trường kiếm huyết sắc bổ xuống, Kim Hào vội vàng giơ tay lên đỡ. Hai cánh tay trăng hếu quả nhiên rất cứng cáp, dù đánh đến một nhát kiếm cũng chỉ để lại một vết nứt chứ chưa có bị chém đứt. Trong chớp mắt, con yêu thú cấp 5 nọ lại vội đến trợ lực với Dương Khai kẹp cứng Kim Hào. Thần hồn Kim Hào đã bị thương tổn,

Chỉ có điều ít nhiều gì thì cũng có chút bản lĩnh. Kẻ giết được y trong thời gian ngắn đến như vậy đúng là một cao thủ đó nha. Trong lúc nói, đôi mắt Tử Mạch sáng rực, như phát hiện ra thứ đồ chơi mới nào, gương mặt đầy vẻ phấn khích, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Khẽ cất bước, Tử Mạch đi về hướng Dương Khai đang đứng. Mấy chục con yêu thú đang rạp mình trên đất cũng vội vàng đứng dậy, đuổi theo bước chân của Tử Mạch. Lãnh Sang nhìn theo, không nói một lời, liền chạy theo. Nàng biết mình không có khả năng chạy thoát, chưa kể đến việc không thể ứng phó với mấy chục con yêu thú, mà thứ Tử Mạch gieo vào nội thể mình cũng đủ để chi phối sinh tử của nàng rồi. Dương Khai thu hồi huyết châu ngưng tụ từ kim hào, rồi quay sang nhìn con yêu thú cấp 5 bên cạnh mình. Đây là một con già xoa kim ảnh báo, bề ngoài oai phong lẫm liệt, thân thể cường tráng, vóc dáng nhanh nhẹn. Mỗi một bắp thịt trên người nó đều ẩn chứa sức bộc phát kinh hoàng. Móng vuốt tứ chi sắc nhọn, đủ sức phá nát ba tấc tinh thép. Dương Khai có thể cảm thụ được, con này còn mạnh hơn rất nhiều so với mấy con yêu thú mà mình giết mấy ngày trước. Sức mạnh của nó ước chừng khoảng cấp 5 trung kỳ, tương đương với chân nguyên cảnh tầng thứ 5, tầng thứ 6. Trên lý thuyết là vậy, nhưng nếu lâm trận thật sự thì chắc chắn không phải là đối thủ của võ giả chân nguyên cảnh tầng thứ 5, thứ 6. Chân nguyên cảnh tầng thứ 2, thứ 3 cũng đủ để tiêu diệt nó rồi. Điều khiến cho Dương Khai nghi hoặc không phải là sức mạnh của nó, mà là trạng thái hiện tại của nó. Hắn cứ có cảm giác không thể khống chế nó một cách triệt để. Cảm giác này rất bất thường. Đã trúng nô ấn thú thì căn bản không thể nào như vậy được. Hơn nữa, con già xoa kim ảnh báo này hiện giờ cũng có vẻ nóng nảy bất an, lắc đầu quẩy đuôi, gầm gừ liên hồi. Đúng là có vấn đề. Dương Khai nhớ lại thủ đoàn nô dịch yêu thú của bọn bà giả Thiên Lang Quốc, ngầm phỏng đoán là có điều gì xung đột với nô ấn thú của mình. Tiến về trước, vừa vỗ về con già xoa kim ảnh báo, vừa đặt một tay lên trán nó, âm thầm chuyển nguyên khí vào, hành tẩu trong nội thể nó. Nguyên khí xoay vần 5-6 vòng, rốt cuộc Dương Khai cũng tìm ra chỗ bất ổn. Bên trong đầu của con già xoa kim ảnh báo có một thứ gì phát ra dao động sinh mệnh. Dương Khai ngạc nhiên ra mặt, nhìn nó thật kỹ, chỉ thấy nó càng lúc càng khó chịu, giữ nô thu ấn trong nội thể nó và thứ bí ẩn này đang tranh nhau quyền khống chế nó. Lượng hổ tương tranh, tất hữu nhất thường, bất kể là bên nào thắng thì bên chịu thương tổn cuối vẫn là con già xoa kim ảnh báo. Nhíu chặt mày, Dương Khai gia tăng lượng nguyên khí rút ra. Cả quá trình này hắn đều điều khiển thật cẩn trọng, không dám mạnh bạo. Vì yêu đan của già xoa kim ảnh báo đang trong người nó, một khi gây tổn hại đến yêu đan thì con già xoa kim ảnh báo sẽ chết ngay tức khắc. Đợi cho đến khi già xoa kim ảnh báo thích ứng được, Dương Khai mới dám nâng cao lượng nguyên khí truyền vào. Sau 3-4 lần như vậy, rốt cuộc thứ trong đầu nó cũng có dấu hiệu không chịu nổi, đang nhanh chóng lui ra ngoài. Phát giác ra điều này, Dương Khai liền tập trung tinh thần. Hắn muốn biết bọn võ giả Thiên Lang Quốc này dùng thủ đoạn gì để chi phối lũ yêu thú. Sau mười mấy tức, đột nhiên có một con trùng tử dài khoảng 3 tấc chui ra từ trán của già xoa kim ảnh báo. Dương Khai nhanh tay bắt gọn lấy nó. Liếc sờ qua, chỉ thấy con trùng tử này vừa giống con rết là vừa giống con chuồn chuồn. Chưa kịp nhìn cho ra ngô ra khoai thì nó đã chui vào trong tay và xâm nhập vào nội thể của Dương Khai. Dương Khai sửng sốt, vội vàng vận nguyên khí. Ngay sau đó con trùng tử này liền bị chân dương nguyên khí nóng bức bao trùm, kẹt cứng bên trong kinh mạch, không thể nào động đậy được. Nhíu chặt mày, hắn không cố ý đuổi cùng giết tận. Dương Khai có thể nhận ra con trùng tử này rất sợ chân dương nguyên khí của mình. Nếu không phải vậy thì nó đã chẳng bị bức đến nước phải chui ra khỏi cơ thể của con già xoa kim ảnh báo. Nếu như chân dương nguyên khí là khắc tinh của nó, vậy thì chẳng việc gì cần phải lo. Nói ra thì hồi còn ở ẩn đảo, Dương Khai đã từng để vệ thiên trùng chui vào người mình. Nhưng vệ thiên trùng còn mạnh hơn con trùng tử trước mắt rất là nhiều. Cảm thụ kỹ càng, còn trùng tử nọ đang run lẩy bẩy trong kinh mạch hắn, hoàn toàn không dám manh động, ngoan ngoãn hơn cả chuột nhìn thấy mèo. Có một thứ năng lượng quái lạ đang lưu chuyển trong người nó, rất là nhỏ, không dùng tâm để ý thì không thể phát giác ra. Đi ma, người nhìn con trùng tử này đi, có điều gì rất là lạ à? Dương Khai kêu. Địa ma đáp lại một tiếng, rồi ôm theo phá hồn chùy len lỏi đến chỗ con trùng tử bị cầm cố, thăm dò một hồi lâu thì mới nói: Thiếu chủ à, trên người con trùng tử này có tờ thần hồn của một võ giả Thiên Lang quốc. Tờ thần hồn sao? Dương Khai nhíu mày, chẳng phải bọn chúng chỉ ở cấp chân nguyên cảnh thôi sao, chưa luyện ra thần thức, làm sao đã làm được việc này? Địa ma cười khẽ: Thiếu chủ à, người quên rồi sao? Ngài cũng có một sợi tơ thần hồn phong ấn trên người của lão nô. Nhưng ngài cũng giống như họ, đều chưa có tu luyện được thần thức mà. Ý của người là có ai đó giúp chúng sao? Dương Khai chợt hiểu ra. Đúng như vậy, chỉ e đó là cao thủ tông môn đã giúp chúng khắc tơ thần hồn vào trong con trùng tử này. Vì vậy chúng mới có thể thoải mái điều khiển được nó chứ. Bọn chúng điều khiển trùng tử. Còn trùng tử chui vào cơ thể yêu thú. Vì vậy chúng mới có thể nô dịch yêu thú được sao? Hai mắt của Dương Khai sáng rực, mối nghi hoặc trong lòng lập tức đã được gỡ bỏ. Trước đó Trần Học Thư đã từng nói với Dương Khai rằng dưới trướng của mỗi tên Thiên Lang quốc cũng đều có trên 100 con yêu thú. Hắn vẫn luôn thắc mắc, không hiểu lũ người này lấy đâu ra lắm bản lĩnh để mà nô dịch được chừng ấy yêu thú. Đến bây giờ thì hắn đã hiểu, thứ mà chúng không chế không phải là yêu thú, mà là con trùng tử kỳ lạ này. Con trùng tử này chính là công cụ để chúng chỉ huy mọi hành động của yêu thú. Ngẫm nghĩ một lát, Dương Khai vội vàng quay trở lại chỗ Kim Hào chết, gạt hết đám tro tàn đó ra. Quả nhiên đúng như hắn suy đoán, bên trong lại có thêm một con trùng tử giống y hệt. Giơ tay ra chộp lấy, để mặc con trùng này chui vào nội thể. Địa ma xem xét một hồi và xác nhận con trùng này cũng có khắc ấn tơ thần hồn. Hóa ra không phải là Kim Hào câu kết cùng với bọn Thiên Lang quốc. Dương Khai lẩm bẩm, có lẽ hắn đã bị con trùng tử này xâm nhập, bất đắc dĩ mới phải chịu thông đồng với bọn Thiên Lang quốc. Điều này có thể giải thích được vì sao ba con yêu thú đi cùng không có chịu tuân theo lệnh y. Nói theo một phương diện nào đó thì Kim Hào chỉ có địa vị ngang hàng với ba con yêu thú này thôi. Nói vậy, nghe có vẻ hơi đáng buồn, nhưng đó là sự thật. Tử mạch. Đúng rồi, khi nãy Kim Hào đã la lên cái tên này, và giả Thiên Lang quốc không chế y, tên là Tử Mạch sao? Dương Khai chợt chuyển hướng suy nghĩ, một ý đồ điên rồ nảy lên. Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt lên tiếng hỏi. Địa ma, nếu như ta dùng chân dương nguyên khí luyện hóa con trùng tử này thì thần hồn của võ giả Thiên Lang quốc đó cũng sẽ bị thương, đúng chứ? Đương nhiên rồi, tuy chỉ có hai sợi thần hồn nhưng ít nhiều cũng khiến cho ả ta nếm mùi cay đắng. Dương Khai không có kìm được phá lên cười, lập tức nghĩ ra biết bao nhiêu cách có thể dùng được. Địa ma đột nhiên lại nói, thiếu chủ, lão nô có một đề nghị này. Sao? Người nói ta nghe. Dương Khai vừa nghe lão cười gian xảo, đã biết ngay chắc chắn không phải là chủ kiến hay. Chương 239. Ai mới là chủ? Tử mạch thống lĩnh đạo quân yêu thú tìm đến nơi Kim Hào chết, sục sào mãi một hồi lâu trong đống bột mịn, vẫn không có tìm ra được khống hồn trùng của mình. Nét mặt không khỏi xa xầm như bị đóng băng. Mỗi một con khống hồn trùng của võ giả Thiên Lang quốc đều vô cùng quý giá. Thực tế không phải bản thân con trùng tử này có giá trị cao, mà đúng ra là vì trên người chúng có tơ thần hồn của bọn họ. Đây cũng không phải là chuyện chơi. Một khi tơ thần hồn rơi vào tay kẻ địch và bị phân luyện, thì thần thức chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nếu trong lúc kịch chiến mà lâm vào tình thế như vậy, thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại, thậm chí là mất mạng. Vì lẽ đó, mỗi khi có yêu thú bị khống chế chết đi, tử mạch đều gấp rút đến nơi yêu thú chết để thu hồi khống hồn trùng. Còn lần này, nàng không có tìm thấy. nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt của Tử Mạch. Lãnh Sang đứng sau lưng nàng không kìm được, cười nhạt liên tục, vẻ mặt cực kỳ khoan khoái. Tử Mạch khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt, tập trung cảm thụ. Tuy nàng chưa tu luyện được thần thức, không thể tìm kiếm trên diện rộng, nhưng dù gì, sợi tơ thần hồn lưu lạc bên ngoài cũng có cùng căn nguyên với thần hồn của chính nàng, nên vẫn có thể cảm giác trong một phạm vi nhất định. Chỉ rà soát sơ qua một lát, gương mặt của Tử Mạch lại thoáng hẳn lên những thần sắc cổ quái. Nàng quay người, nhìn về một hướng rồi mỉm cười, ánh mắt kỳ dị, vô định. Mấy chục con yêu thú nhanh chóng tản ra, bao bọc lấy khu vực đó. Lãnh Sang nghi hoặc. Từ động tác và thần thái của Tử Mạch, nàng nhận ra có điều bất thường. Nàng hận Tử Mạch đến thấu xương. Hận ả ta đã dùng tấm thân trong sạch của mình để hứa hẹn với Kim Hào. Càng hận ả ta vì đã giở trò sổ sàng với mình. Vốn cứ tưởng lần này Tử Mạch sẽ phải nếm mùi cay đắng. Lãnh Sang ôm ấp tâm trạng của kẻ vui sướng trước tài hòa của người khác mà chờ xem kịch hay. Nào ngờ thế cục này diễn ra theo hướng như vậy. Lẽ nào cao thủ đã giết Kim Hào vẫn còn tại đây? Hắn làm vậy chẳng phải là tự nạp mạng hay sao? Trong bụi cây chợt có tiếng lá cây xay động. Một thân ảnh vượt qua tầm mắt của Lãnh Sang. Tử Mạch chỉ tay, lũ yêu thú kia liền đồng loạt lao đến hướng của thân ảnh đó. Tiếng cười khanh khách vang, nàng ta vừa cười vừa hô hào. Đừng có chạy, người chạy không có thoát đâu. Bị khống hồn trùng của ta chui vào người, thì cho dù người có chạy đến chân trời góc bể, cũng phải mò về tìm ta thôi. Ngoan ngoãn phục tùng ta đi, ta sẽ không làm khó cho người đâu. Khỉ thật, ta biết ngay, con trùng này có vấn đề mà. Tiếng chữ rủa cùng hơi thở gấp gáp vang lên từ trong bụi cây. Điều này càng khiến cho Tử Mạch đắc ý, cười run rẩy. Lãnh Sang khẽ thở dài, chút hy vọng vừa bục sáng đã bị dập tắt trong nháy mắt. Thì ra, cái tên giết chết Kim Hào cũng trúng khống hồn trùng. Hắn là thằng ngốc, kẻ ngu si hay là tên ốc heo? Cái tên trong bụi cây đó quả nhiên không có chạy trốn. Chưa được mấy hồi đã bị mấy chục con yêu thú bao vây, bó tay chịu trói, sau đó tất cả bước ra. Khi nhìn rõ gương mặt người này, Lãnh Sang không khỏi rùng mình, như không thể nào tin vào mắt mình. Kim Hào có thể nhận ra Dương Khai, vậy thì không lý nào Lãnh Sang không có nhận ra. Nhưng chính vì vậy, Lãnh Sang mới không dám tin. Nhìn đăm đăm Dương Khai, suy nghĩ chợt xoay chuyển, cân nhắc những được mất bên trong. Dương Khai mang bộ mặt cam chịu, bất đắc dĩ quay trở lại, dùng bước cách Tử Mạch và Lãnh Sang 30 trượng. Hắn cười khổ. Cô nương à, đó là thứ trùng gì vậy chứ? Là khống hồn trùng, chỉ riêng Thiên Lang quốc ta mới có thôi. Trúng phải loại trùng này, thì ngươi sẽ trở thành thủ hạ của ta thôi. Tử Mạch kiên nhẫn giải thích, lướt mắt nhìn qua Dương Khai một lượt, thấy hắn chỉ là một tên thiếu niên. Nàng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ kẻ giết Kim Hào lại trẻ như vậy. Ai, ngàn lần không nên, vạn lần không nên. Không nên lục lọi thi thể của Kim Hào. Dương Khai than ngắn thở dài, khổ sở cực kỳ, rồi lập tức nhếch miệng cười. Cô nương, giờ ta là người của cô nương rồi. Cô nương muốn xử trí ra sao? Có phải là giúp cô nương làm ấm giường mỗi đêm hay là không đây? Tử Mạch nhoẻn miệng cười, yêu kiều vô cùng. Được thôi, sợ rằng ngươi không có chịu nổi. Đối phương trắng trợn như vậy, khiến Dương Khai cũng trợn trừng hai mắt. Tử Mạch nhìn thấu hết biểu cảm của hắn, bèn cười mãi không thôi. Nếu như ta nói cho ngươi biết một tin hữu dụng, ngươi có thể thả ta đi, được chứ? Lãnh Sang đột nhiên lên tiếng, hai mắt nhìn đau đớn vào Dương Khai. Là tin gì? Tử Mạch nhíu mày. Liên quan tới hắn ta. Lãnh Sang chỉ về Dương Khai, vẻ mặt vô cảm. Dương Khai cười nhạt, nhưng trong lòng thì xáo động, âm thầm vận chuyển chân nguyên đề phòng. Tuy hắn không biết nữ đệ tử Quỷ Vương Cốc này muốn nói gì, nhưng dám chắc đó là điều bất lợi đối với hắn. Bốn phía đã bị phong tỏa bởi mấy chục con yêu thú. Nếu như bọn chúng cùng đồng loạt xông lên, thì chắc chắn mình phải dùng đến Dương Viêm chi dực để thoát thân. Người hãy đồng ý với ta trước đi. Lãnh Sang cò kè. Ta không thể nào thả người đi đâu. Tử Mạch chậm rãi lắc đầu. Lãnh Sang vẫn bình thản chờ đợi vế câu tiếp theo. Nàng vốn không mong đợi mấy. Chỉ có điều, ta có thể đối tốt với người hơn một chút. Cùng lắm thì sau này, ta sẽ không ức hiếp người. Hãy nhớ kỹ những lời mà người nói đó. Bằng không, dù ta có phải sống chết với người, thì cũng sẽ không chấp nhận mối nhục đó. Lãnh Sang đã đạt được mục đích của mình rồi, bèn chỉ thẳng vào Dương Khai. Thứ công pháp mà tên này tu luyện là thuộc tính Dương. Trước đây, Lãnh Sang từng giao chiến với Dương Khai, nên biết được thuộc tính nguyên khí của hắn. Mà loại thuộc tính này là chính là khắc tinh của khống hồn trùng. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Lãnh Sang nhận ra Dương Khai, nàng đã biết hắn không hề bị khống hồn trùng khống chế. Hắn giả vờ chỉ qua là tường kế tự kế mà thôi. Lãnh Sang nghĩ, với thực lực của Dương Khai thì hoàn toàn không thể giết được Tử Mạch ngay tức khắc. Chỉ bằng tiết lộ sự thật này ra trước khi hắn chết, thừa cơ kéo ít lợi ích về mình. Do đó sau một lát do dự, nàng ta đã tiết lộ chuyện này cho Tử Mạch hay. Ai chết, nàng chẳng có quan tâm. Nàng chỉ quan tâm mỗi bản thân của mình thôi. Nụ cười của Tử Mạch lập tức cứng đơ. Nàng ta quay phắt người, nhìn Dương Khai bằng ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Ngay khoảnh khắc mà nàng ngoảnh lại nhìn, Dương Khai đã lập tức bứt một con khống hồn trùng ra khỏi người, cầm nó trong tay, rồi cười gằn. Ta biết, trên người con trùng này có tơ thần hồn của ngươi. Nếu không muốn tổn thương thần hồn, thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Bằng không, ta sẽ thiêu chết nó ngay. Tử Mạch thất sắc ngay lập tức. Dương Khai cười khẩy, thong dong bình tĩnh. Lãnh Sang vẫn một bộ mặt vô cảm, thờ ơ hờ hững. Một lát sau, Tử Mạch đột nhiên che miệng, rồi cười phá lên. Người đó nên tranh thủ thiêu nó đi, khi ta còn chưa có chuẩn bị gì. Có vậy thì ta sẽ nắm chắc phần thương tổn, và biết đâu người sẽ có cơ hội được sống tiếp. Nhưng nếu như người muốn dùng nó để uy hiếp ta, thì vô cùng sai lầm rồi. Ồ, vậy sao? Ta xin rửa tay lắng nghe. Dương Khai nhướng mày, vẻ mặt vẫn không có thay đổi. Tử Mạch lạnh lùng nói. Nếu như người đã biết trên người con trùng này có tơ thần hồn của ta rồi, thì sao lại không biết ta có thể thu hồi nó về chứ? Vừa nói, Tử Mạch điều khiển ý nghĩ, sợi tơ thần hồn trên người con trùng lập tức quay trở về đầu nàng. Dương Khai chẳng những không kinh hãi, ngược lại còn bật cười ha ha, tiếng cười càng lúc càng to, vang rền như sấm. Tiếng cười này vừa ngông cuồng, vừa phóng túng, khiến cho Tử Mạch cảm thấy rất là bất thường. Tên thiếu niên này ung dung như vậy, một là hắn còn có hậu thủ, hai là hắn điên rồi. Nhưng nhìn vẻ đắc ý này, rõ ràng hắn vẫn còn tỉnh táo, đâu có chút dấu hiệu của một tên điên. Nếu như là người khác, Tử Mạch còn có hứng thú nạp làm thủ hạ. Nhưng với võ giả tu luyện nguyên khí thuộc tính dương thì tuyệt đối không thể giữ. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, Tử Mạch giơ một cánh tay ngọc lên, đang định hạ lệnh cho đám yêu thú vồ sát, thì chợt tiếng cười của Dương Khai vụt tắt. Hắn khinh bạc nhìn nàng rồi quát. Người giết được ta sao? Tử Mạch đột nhiên la lên thảm thiết, ôm đầu gục xuống, rung cầm cập. Biến cố bất ngờ khiến cho Lãnh Sang cũng chết điếng người. Nàng kinh mạch nhìn Tử Mạch. Nàng kinh ngạc nhìn Tử Mạch đang kêu la không ngớt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Dương Khai đang ung dung điềm đạm từ đầu cho đến bây giờ. Trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác quái lạ. Sao lại như thế này? Hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Sang thậm chí còn chưa thấy cả hai giao thủ, mới chỉ cười cười nói mà Tử Mạch đã rơi vào vận hạn rồi. Thay đổi trong cảm xúc của Tử Mạch kéo theo phản ứng của mấy chục con yêu thú. Con nào con nấy cũng nhè răng há miệng, gầm rú không ngừng, tiến bước áp lại gần Dương Khai. Nói bọn yêu thú này cút ngay đi, bằng không ta sẽ hủy thần thức của người ngay lập tức, biến người thành phế vật. Dương Khai lạnh lùng uy hiếp, Tử Mạch cô nén cơn đau bứt rứt trong đầu, không chút do dự, lập tức hạ lệnh. Lũ yêu thú nhìn Tử Mạch xua tan địch ý rồi thoái binh ra bốn phía, vây kín cả ba người giữa khoảng cách trăm trượng. Người rất là biết điều. Dương Khai cười khẩy, bước lên trước, nắm tóc của Tử Mạch rồi lôi nàng ta đứng dậy. Thái độ tàn nhẫn điên cuồng này khiến cho Lãnh Sang khẽ giật mình, bất giác giật lùi về sau mấy bước. Tốt nhất người đừng có nhúc nhích, lát nữa ta sẽ tính sổ với người sau. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Lãnh Sang lập tức dừng bước, nhìn Dương Khai đầy kinh hoàng. Hơn nửa năm trước, khi mình cùng sư huynh vây đánh tên đệ tử Lăng Tiêu Các này, hắn mới chỉ ở trình độ ly hợp cảnh tầng thứ ba, bỏ chạy thuộc mạng như chó mất nhà. Nhưng trong lần tái ngộ này, hắn chẳng phí chút sức lực nào đã nắm chặt Tử Mạch của Thiên Lang Quốc trong tay. Lãnh Sang biết rất rõ sức mạnh và sự ngang ngược của Tử Mạch. Có khống hồn trùng trong tay, nàng ta có thể khống chế rất nhiều yêu thú và võ giả. Thực lực của riêng nàng ta còn bất phàm hơn cả. Một người như vậy sao có thể bại dưới tay của Dương Khai chỉ trong thời gian chưa đầy nửa chén trà. Lúc nãy chỉ vì chút lợi ích mà mình đã bán đứng hắn rồi. Giờ nghĩ lại, Lãnh Sang nơm nớp lo sợ. Tình thế thay đổi quá là nhanh. Tiếng rên la của Tử Mạch dần dần tắt lịm. Cả người nàng ướt sũng, mồ hôi đầy y phục, khiến cho thân thể đẩy đà lả lướt hiện ra lộ lộ trước mặt của Dương Khai. Nàng khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường và bất phục, căm phẫn nhìn Dương Khai. Sự thù hằn thấu xương trên gương mặt yêu kiều. Xem ra, người vẫn chưa nhận thức được hiện giờ ai mới là chủ nhân. Dương Khai đưa tay khoảng nàng xuống đất. Tiếng kêu la của Tử Mạch lại tiếp tục vang, lần này còn thê lương hơn trước. Giữa tiếng kêu la, Tử Mạch không ngừng vật vã trên mặt đất, cứ như đang chịu cực hình tàn khốc nhất trên thế gian. Tiếng kêu của nàng ta dội vào tai của Lãnh Sang, khiến cho Lãnh Sang không khỏi sởn tóc gáy. Không, đừng, đừng mà, đừng có dạy vò ta. Tử Mạch cố bò đến bên chân của Dương Khai, tay ôm cứng lấy cổ chân hắn không có chịu buông ra. Mái tóc rối bù lấm tấm mồ hôi, ngẩng gương mặt kiều diễm lên nhìn, nàng ta run rẩy van nài. Ta xin nghe lời, việc gì ta cũng nghe ngươi hết, xin đừng có dạy vò ta. Chương 240. Thế cục biến hóa quá nhanh. Dương Khai ngồi xổm xuống, dù đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn nàng. Người nghe lời thật chứ? Tử Mạch vội vàng gật đầu, sự dày vò truyền ra từ thần hồn khiến cho nàng đau khổ, sống không bằng chết, không cách nào chống đỡ. Trên thế gian, có mấy ai là có thể chịu đựng được nỗi khổ sở như vậy? Không phải khi phách của nàng không có đủ cứng rắn, mà thật sự là Dương Khai quá tàn nhẫn. Sau này sẽ không làm trái lời ta chứ? Dương Khai vươn tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng. Tử Mạch khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không có làm trái lời của ngươi. Dương Khai cười đen tối, vươn một ngón tay cho vào chiếc miệng nhỏ nhắn của Tử Mạch, trêu chọc chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Tử Mạch mở to mắt, không dám lộ ra vẻ bất mãn, hai mắt dịu dàng và ngoan ngoãn, lưỡi thơm tho linh hoạt như rắn vòng quanh ngón tay của Dương Khai mà mút. Kỹ xảo của nàng rất tốt, nếu không cũng không thể trêu chọc khiến thân thể của nữ nhi Lãnh Sang không tự chủ được. Chiếc lưỡi đình hương quấn lên ngón tay, lúc thít chặt, lúc nới lỏng. Một lúc sau, đôi mắt hiện ra một mảnh xuân tình, tiếng thở nhấp và rền rĩ mờ màng vang. Lãnh Sang vội vàng quay đầu, khẽ mắng. À, đồ vô liêm sỉ! Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng, cười lạnh lùng một tiếng, rút cái tay từ trong miệng của Tử Mạch, lau khô trên y phục của nàng, rồi hung hăng nhéo khuôn mặt nàng. Tử Mạch kêu lên thảm thiết, hai mắt lưng tròng âm ức nhìn Dương Khai. Mặc dù biết là người đang diễn trò, nhưng cái nét mặt này thật là không tồi. Dương Khai chật chật. Tử Mạch cười quyến rũ. À, nữ tử Thiên Lang Quốc bọn ta, sùng bái nhất là cường giả. Người mạnh mẽ như vậy, ta thích còn không được, sao phải diễn trò chứ? Ta chỉ có ly hợp cảnh tầng thứ bảy, cũng được coi là mạnh sao? Dương Khai khẽ cười. Nụ cười trên môi của Tử Mạch lập tức thu, tuy nhiên lập tức tươi cười. cảnh giới không có thể hiện gì. Hơn nữa, người còn nhỏ tuổi như vậy, chỉ cần cho người đủ thời gian, người sẽ hùng mạnh hơn bất kỳ ai. Nịnh cũng khéo đó, nhưng mà ta thích. Dương Khai cười ha ha, đứng thẳng người dậy. Người đứng lên đi. Dạ. Tử Mạch ngoan ngoãn đứng dậy, lặng lẽ sửa sang y phục mình. Trước mặt Lãnh Sang và Kim Hào, nàng là chủ. Nhưng trước mặt Dương Khai, nàng là biến thành nô bộc nghe lời, không hề dám hỗn sự. Tử Mạch không muốn tiếp tục bị tra tấn. Dương Khai lạnh lùng nhìn Lãnh Sang, cười hi hi. Vẻ mặt Lãnh Sang mất tự nhiên, có chút xấu hổ, cũng có chút phẫn uất. Nhiều hơn là sự nhục nhã và không có cam lòng. Không đề cập đến chuyện nàng và Dương Khai trước đây, chuyện nàng bán rẻ Dương Khai lúc nãy cũng đủ để nàng vạn kiếp bất phục. Vừa mới bán rẻ người ta, ngay lập tức đã bị người ta khống chế sự sinh tử của mình rồi. Tục ngữ có nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng mà 30 năm này chỉ trong một cái búng tay. Tử Mạch nhìn Dương Khai, lại nhìn Lãnh Sang, rồi khẽ nói. Muốn cho nàng ta chết, ta có thể để cho nàng ta chết đi. Nàng là nữ tử thông minh, đương nhiên nhìn ra sát khí trong mắt của Dương Khai. Sắc mặt Lãnh Sang biến đổi, vội vàng lùi về sau vài bước, vô cùng cảnh giác nhìn Dương Khai và Tử Mạch, trên mặt hiện ra vẻ quyết liệt. Có thể tưởng tượng, nếu như Dương Khai thật sự muốn nàng chết, Lãnh Sang nhất định không thể phản kháng. Im lặng một lát, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lãnh Sang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói với Dương Khai. Vì sao? Cái gì mà vì sao? Dương Khai có chút không kiên nhẫn. Sao lại buông tha cho ta? Lãnh Sang nghi ngờ hỏi. Trưởng bối của chúng ta có thù chưa giải, giữa chúng ta cũng có ân oán. Ta không nghĩ rằng người có thể hảo tâm tha cho ta một mạng. Bây giờ người muốn lấy mạng ta không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thật ra ta là người tốt, lý do này đã được chưa? Dương Khai cười nhạt. Tử Mạch một bên cạnh biểu môi, Lãnh Sang thì khinh miệt nói. Nếu như người thật sự là người tốt thì hãy lấy con trùng từ trong người ta ra đi. Tuy bây giờ người không giết ta, nhưng người vẫn nắm trong tay sinh tử của ta. Người làm như vậy liệu có phải là người tốt hay không? Người có tư cách nghi ngờ ta sao? Dương Khai cười lạnh lùng. Quỷ vương cốc của các người là tà tông, cũng không phải là người tốt đúng chứ? Lãnh Sang đáp. Ta chưa bao giờ nói ta là người tốt. Miệng lưỡi thật là giảo hoạt. Dương Khai vội ho khan một tiếng, nhìn Tử Mạch. Lấy trùng tử ra cho nàng ta, cho nàng ta biết thế nào mới là người tốt thật sự. Cơ thể của Tử Mạch rung lên, không thể tin được nhìn Dương Khai, tuyệt đối không ngờ tên thiếu niên này lại đưa ra quyết định như vậy. Hắn ta là ngu sao? Đã không có khống hồn trùng thì làm sao không chế được nữ nhân này? Ngay cả Lãnh Sa nghe cũng sững sờ, trong ánh mắt tóe ra sự vui mừng. Mệnh lệnh của ta đây, sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Dương Khai lạnh lùng nhìn Tử Mạch, nàng cười khổ một tiếng, bèn đi đến trước mặt Lãnh Sang, trong lòng buồn bã. Mình và Lãnh Sang quả nhiên khác nhau. Nàng ta và thiếu niên này có ơn có oán, nhưng dù sao cũng là vợ giả đại hán, và lúc này thật sự nên đồng tâm hiệp lực. Ngươi thật là may mắn đó. Tử Mạch hạ giọng nói có chút ngưỡng mộ, sau đó giơ tay ra, đặt vào bụng của Lãnh Sang, vừa truyền đạt ý niệm, vừa vận chuyển nguyên khí. Một lát sau sắc mặt Lãnh Sang tái đi, nôn khan một trận, phun ra một con trùng từ trong miệng. Tử Mạch nhanh chóng thu hồi con trùng. Lãnh Sang không thể chịu đựng được, vọt ra một bên nôn mửa không ngớt. Rất lâu sau, nàng mới lau khô khóe miệng, chậm rãi quay về, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Được trả lại tự do một cách khó hiểu, thật sự khiến cho nàng ta vừa vui mừng lại vừa bất ngờ. Kim Hào là người giết sao? Im lặng một hồi, Lãnh Sang bèn hỏi. Không sai. Dương Khai gật đầu. Người muốn báo thù sao? Ta sẽ cho người cơ hội. Ta sẽ không giúp hắn báo thù đâu. Lãnh Sang chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Giơ tay đẩy một chưởng về Dương Khai, cười lạnh lùng nói. Nhưng ta cũng không tin người thật sự vượt qua ta. một trận gào khóc thảm thiết, một chữ mặt người từ tay nàng xuất hiện, trực tiếp đi vào trong người của Dương Khai. Chính là bí mật bất truyền của Quỷ Vương Cốc, Quỷ Vương Ấn. Tử Mạch sắc mặt biến đổi, đang muốn động thủ, Dương Khai lại ngăn nàng. Ngươi! Lãnh Sang lùi lại sau, khiếp sợ nhìn Dương Khai. Người trúng về Quỷ Vương Ấn, căn bản không thể tiếp tục khống chế quyền lợi của cơ thể. Oan hồn kia đủ để phá được thần trí của một người, sau đó chiếm cứ thân thể hắn. Lãnh Sang suy nghĩ rất rõ ràng. Bây giờ ở nơi dị địa này, nguy hiểm trùng trùng khắp nơi. Tuy mình đã khôi phục được tự do, nhưng cũng không có bao nhiêu hy vọng sống sót. Nếu như là gặp phải những võ giả của Thiên Lang Quốc, thì cũng sẽ bị giết chết hoặc bị nô dịch. Chỉ bằng trực tiếp hủy thần trí của Dương Khai, khống chế thân thể của hắn. Khống chế được Dương Khai cũng có nghĩa là khống chế được Tử Mạch. Như vậy Lãnh Sang có đủ vốn liếng, nhưng Quỷ Vương Ấn đánh ra lại không có hiệu quả gì, khiến cho nàng ta khiếp sợ. Quả nhiên, người không phải là người tốt. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, hắn đã sớm nhìn ra sự không phục và giả tâm của Lãnh Sang. Hàng trăm cách cũng chỉ cố dụ để nàng ta thi triển Quỷ Vương Ấn. Quỷ Vương Ấn của ta đâu rồi? Lãnh Sang hỏi. Muốn ư, ta trả lại cho người. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, mặt kỳ nọ bay ra từ trong cơ thể của Dương Khai, lại trở về cơ thể của Lãnh Sang. Lãnh Sang cũng không dám dừng, bèn quay người bỏ chạy đi. Tử Mạch yên lặng quan sát, thật sự không có nhịn được, liền mở miệng nói. Cứ như vậy mà thả nàng ta đi sao? Không phải vừa rồi nàng ta muốn động thủ cùng với ngươi ư? Người động thủ với ta rốt cuộc sẽ phải trả giá mà thôi. Dương Khai nhe răng cười độc ác, vừa nhấc lời Lãnh Sang liền ngã nhào xuống đất, gào lên từng trận thảm thiết. Nghe âm thanh quen thuộc, Tử Mạch không kìm nổi, run rẩy. Vừa rồi mình cũng bị tra tấn như vậy, đau khổ, hận không thể nào lập tức chết đi. Nhưng thế nào đi nữa cũng không được như ý muốn, chẳng qua bây giờ biến thành người xem mà thôi. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Tử Mạch suy nghĩ mãi mà không ra. Lãnh Sang bị tra tấn thê thảm hơn Tử Mạch ước chừng một thời gian một nén nhang. Tiếng kêu la bên kia mới dứt hoàn toàn. Lãnh Sang hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Dương Khai hừ lạnh nói. Đưa nàng ta quay về. Tử Mạch ngoan ngoãn tiến lên, bế Lãnh Sang đã hôn mê quay lại. Nhìn thân hình ướt lạnh của Lãnh Sang, Tử Mạch bỗng dưng không có tự chủ được, sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên. Ta hồi phục một lát, không được quấy rầy ta. Dương Khai đi qua một bên, khoanh chân ngồi, hồi phục thể lực. Tầm nửa ngày sau, Lãnh Sang từ từ tỉnh, vừa mới tỉnh dậy, lại kêu lên một trận thảm thiết, rồi hôn mê bất tỉnh. Tử Mạch kinh hoàng, càng cẩn thận hơn khi ở bên Dương Khai. Nàng phát hiện ra tên thiếu niên này lòng lan dạ sói, căn bản trong đầu không có ý niệm thương hoa tiếc ngọc. Lãnh Sang và nàng đều là những mỹ nhân nhất đẳng, vậy mà hắn có thể tra tấn một cách dã man không chút thương tiếc. Con người như vậy thật sự là đáng sợ, mười phần là kẻ biến thái máu lạnh rồi. Một ngày sau, Lãnh Sang đã tỉnh. Lúc này Dương Khai cũng không tra tấn nàng. Thực lực của nàng chỉ có chân nguyên cảnh, chưa tu luyện ra thần thức. Nếu như tiếp tục dày vò, sợ rằng sẽ biến thành phế vật. Trong lòng sợ hãi, nhìn Dương Khai đang ngồi khoanh chân dưới đất ở nơi xa, vẻ mặt hoảng hốt. Tử Mạch đã khuyên hơn nửa ngày, nàng mới không còn run, bước đi từng bước một trước mặt Dương Khai, nhẹ nhàng cắn môi, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh. Tuy rằng trước kia bị Tử Mạch khống chế, nhưng chẳng qua chỉ là một con trùng mà thôi. Còn hiện giờ, thần hồn cũng bị khống chế. Tên đệ tử Lăng Tiêu Các này muốn đối phó với nàng đúng là dễ như chơi. Vừa thoát ra khỏi hang sói, lại rơi vào xào huyệt. Lãnh Sang không khỏi sinh ra cảm giác đau thương. Dương Khai sớm đã phát hiện hai nữ tử đi đến, tuy nhiên vẫn nhắm mắt ngồi, giả bộ như không biết. Chính là muốn xem họ còn dị tâm gì không. Kết quả khảo nghiệm không tồi. Bây giờ cho dù là Tử Mạch hay Lãnh Sang đều rất hiền lành, không dám nảy sinh ra bất kỳ ý nghĩ làm càn nào. Mở mắt ra nhìn Lãnh Sang, nàng không kìm được lùi về sau, nhưng là bị Tử Mạch nắm lấy. còn không mau xin lỗi đi. Tử Mạch cũng không biết hiện tại tâm trạng của mình ra sao, bèn để Lãnh Sang nhẹ giọng khuyên giải. Trong ánh mắt Lãnh Sang hiện ra một tia nhục nhã, đôi môi mỏng đã bị cắn nát, khiếp đảm ngẩng đầu nhìn Dương Khai, rồi lại vội vàng lẩn tranh ánh mắt. Người còn như vậy thì ta mặc kệ ngươi đó. Tử Mạch không có chịu được, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, còn nghĩ đến cái gì mà khí phách không đáng một xu làm gì. Người ta là nam nhân, nam tử hán đại trượng phu còn có thể chịu khuất phục. Lãnh Sang không cam lòng, không nói lời nào. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, nhìn nàng chăm chăm. Là ta sai rồi. Lâu sau, Lãnh Sang mới mở miệng nói, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu không thể nghe, hai tay xoắn vào nhau, cảm giác bất an. Dương Khai thản nhiên nhìn, cũng không có nói gì. Lãnh Sang cắn răng, chịu giày vò. Tử Mạch khẽ cười. Nàng ta biết sai rồi, về sau cũng không dám gây bất lợi gì với ngươi. Được rồi, đừng khóc nữa. Vừa nói vừa giúp Lãnh Sang lau sạch nước mắt. Chương 241. Người làm như thế nào? Không cần người quan tâm ta. Lãnh Sang để tay của Tử Mạch ra. Chỉ một lần này thôi. Dương Khai lạnh lùng. Nghe xong, Lãnh Sang không tự chủ được thở ra một hơi, biết mình không thể tiếp tục chịu đựng sự hành hạ này. Người làm như thế nào? Lãnh Sang chần chừ hồi lâu rồi mới dám mở miệng hỏi điều nghi ngờ trong lòng mình. Trước đây, nàng đã từng đánh quỷ vương ấn vào Dương Khai. Sau khi quỷ vương ấn trở về cơ thể mình, trong đầu mình dường như có thêm thứ gì. Chưa tu luyện ra thần thức, cho nên Lãnh Sang cũng không biết nó là gì. Nhưng nàng biết rằng nam nhân trước mặt dùng vật này để nắm giữ sinh tử của mình. Ta cũng rất là tò mò. Nếu được, người có thể nói ra cho ta nghe được chứ? Tử Mạch cười quyến rũ, ánh mắt duyên dáng nhìn Dương Khai. Bờ môi hơi cong lên, bộ dạng có chút không phục, dáng điệu xinh đẹp đến mê người. Rất đơn giản. Gieo lạc ấn vào thần trí của các ngươi là được rồi. Vẻ mặt của Dương Khai đầy suy tư. Hai nàng nghe xong thì vẻ mặt hoảng hốt. Rất đơn giản sao? Tuy rằng hai người chưa tu luyện ra thần thức, nhưng cũng biết rằng muốn gieo lạc ấn trong đầu người khác là chuyện vô cùng khó khăn. Đừng nói Dương Khai mới chỉ là một vò giả ly hợp cảnh. Cho dù hắn có là thần du cảnh, muốn làm được điều này cũng phải tốn không ít công phu. Còn phải lo lắng sao cho không tổn thương thần hồn người khác. Nếu như không làm tốt thì sẽ biến người đó thành phế vật. Nhưng miệng hắn nói ra là rất đơn giản. Ngẫm lại những chuyện xảy ra với hai người, quả nhiên là có thể hình dung rất đơn giản. Lãnh Sang thì không cần nói, quỷ vương ấn đánh ra, thu hồi lại trước sau chưa tới ba tức. Sự sống chết đã không do mình làm chủ. Tử Mạch chỉ thu hồi một sợi tơ thần hồn trên thân trùng tử, cũng không ngờ lại gặp cảnh tương tự. Suy nghĩ một chút, sau khi kích sát Kim Hào, tên thiếu niên trước mặt này vẫn chưa có rời đi. E là đã có chuẩn bị, chỉ chờ Tử Mạch đến mắc câu. Đáng cười là Tử Mạch lại mong mỏi chạy đến, trúng phải quỷ kế của người khác, hoàn toàn mất hết ưu thế, biến thành nô bộc của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tử Mạch buồn bã, âm thầm hối hận. Trước đây, hắn nói muốn phần luyện khống hồn trùng, nhất định cũng là bức ép mình thu hồi sợi tơ thần hồn. Đó là một sợi tơ thần hồn đã bị thay đổi hay thêm bớt điều gì? Kinh ngạc nhìn Dương Khai, Tử Mạch hít sâu một hơi. Ngươi thật sự chỉ có cảnh giới ly hợp cảnh tầng thứ 7 thôi sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tử Mạch lúc này mới vỗ bộ ngực phập phồng căng tròn rồi tự giễu. Ta nói rồi mà, một ly hợp cảnh tầng thứ 7 sao có thể làm được chuyện này? Vậy rốt cuộc thực lực ngươi mạnh ra sao? Dương Khai cười nhẹ, cả người chấn động. Một cổ khí vô hình phát ra, nguyên khí trong người lay động một hồi, rất nhanh lại bình phục. Đột phá sao? Tử Mạch và Lãnh Sang ngơ ngác nhìn Dương Khai. Cảnh tượng vừa rồi rõ ràng là đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng dao động này không hề mạnh, thậm chí không đến trình độ chân nguyên. Bây giờ ta là ly hợp cảnh tầng thứ 8. Hai hàng lông mày của Dương Khai nhíu lại, Tử Mạch và Lãnh Sang đều rền rĩ trong lòng. Hóa ra, hắn thật sự chỉ là vò giả ly hợp cảnh. Những lời nói trước đây không hề gạt người. Ánh mắt giao nhau, cho dù là Tử Mạch hay Lãnh Sang, đều đỏ bừng mặt. Hai người bọn họ, một người là chân nguyên cảnh tầng thứ 6, một là chân nguyên cảnh tầng thứ 4. Cả hai đều là thiên chi kiêu tử của các môn phái. Trong khi giao phong với Dương Khai, chỉ trong nháy mắt đã bị bắt sống, còn bị khống chế sinh tử, đương nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt. Cười một cách đau khổ, hai người không biết phải nói gì cho đúng. Các người nên vận động một chút đi. Tuy ta nắm trong tay sinh tử của các người, nhưng chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời ta, không có suy nghĩ gì, ta cũng không làm khó dễ cho các người. Cho nên, nếu các người muốn giết người hay săn yêu thú thì cứ tự nhiên. Khi nào cần thì ta sẽ gọi các người. Nói xong, Dương Khai bèn nhắm hai mắt. Lãnh Sang và Tử Mạch lui ra sau, cho đến khi lùi được hơn 10 trượng thì mới dừng. Hai người cũng không muốn đến gần Dương Khai quá thì sẽ khiến cho hắn hiểu nhầm. À, nam nhân này thật là đặc biệt. Tử Mạch cách xa Dương Khai thì thào. Lãnh Sang thì hừ một tiếng, nhớ đến sự âm ức của mình ban nãy, không khỏi cảm thấy mất mặt, cắn răng oán hận. Sớm muộn gì cũng có ngày ta bắt hắn phải trả giá nhiều hơn. Tử Mạch liếc nhìn nàng một cái rồi nhếch miệng cười. Người có bản lĩnh thoát ra khỏi bàn tay của hắn đi rồi nói như vậy nha. Còn có ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Sang đằng đằng sát khí nhìn Tử Mạch. Ta cũng không quên sự sỉ nhục mấy ngày trước lúc bên cạnh ngươi đâu. Tử Mạch cười duyên. Ai, nóng tính như vậy mà làm gì? Ta cũng đâu có làm gì ngươi. Hơn nữa, không phải ngươi cũng rất thích sao? Phản ứng của ngươi không lừa được ta đâu. Tiện nhân! Lãnh Sang nổi trận lôi đình, mặt đỏ lên. Ngươi còn có những suy nghĩ đó, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Tử Mạch khinh miệt cười. Sự sống và cái chết của ngươi và ta không phải do bản thân làm chủ. Cho nên tốt nhất, ngươi đừng có chống đối như vậy. Quan trọng nhất là nên nghĩ cách sống sót khỏi tay hắn đi. Người cũng nên nhìn thái độ của hắn đối với chúng ta, căn bản không có chút thương xót gì. Nếu thật sự khiến hắn không có hài lòng, hắn sẽ giết chúng ta đó. Lãnh Sang cười lạnh lùng. Ngươi cũng có ngày như ngày hôm nay, cảm giác bị người khác khống chế ra sao chứ? Chúng ta đều là nữ nhân, tính toán chuyện ly như vậy mà làm gì? Bây giờ điều chúng ta cần là đồng tâm hiệp lực, không phải hay sao? Tử Mạch nhíu mày. Lãnh Sang hít một hơi, tuy rằng trong lòng vẫn còn phẫn uất, nhưng không thể không thừa nhận Tử Mạch nói rất đúng, bèn chần chừ. Nhưng người tính làm như thế nào? Thì dụ dỗ hắn thôi. Trên mặt của Tử Mạch hiện ra một tia hưng phấn. Hắn tuy nhìn chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, còn nhỏ hơn chúng ta vài tuổi. Dù lòng lang dạ sói ra sao thì hắn cũng là nam nhân. Mà đã là nam nhân thì sẽ có dục vọng trong lòng. Ta và người dù gì cũng không kém cỏi. Muốn dụ dỗ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ta thấy người muốn cùng hắn lên giường thì đúng hơn. Lãnh Sang phản bác không chút nể nang. Ai, nói trắng ra như vậy mà làm gì? Tử Mạch không kìm nổi trừng mắt, đột nhiên khẽ cười. Tuy nhiên, có một chuyện ta không hề lừa hắn ta. Nữ nhân Thiên Lăng Quốc chúng ta trời sinh ra đã sùng bái cường giả rồi. Cảnh giới của hắn tuy không cao, nhưng mà là có thể khống chế được ta. Điều này những sư huynh của ta đều không có làm được. Người tự đi đi, ta không muốn lãng phí bản thân mình. Lãnh Sang hừ nhẹ xoay người đi ra xa, khoanh chân ngồi. Bị Dương Khai tra tấn hôn mê hai lần, nàng cần phải nhanh chóng khôi phục. Tử Mạch cười một tiếng, thầm nghĩ rằng sau khi chinh phục được người này, hắn sẽ biết là ta hoàn toàn đúng. Thế giới từ trước đến nay đều như vậy. Nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân. Đây mãi mãi là một chân lý. Dương Khai khoanh chân ngồi, cũng không xử lý chuyện của mình ngay, mà là đang cảm thụ phản ứng thần hồn của Tử Mạch và Lãnh Sang. Tuy không nghe được hai người nói gì, nhưng phản ứng lạ kỳ này đã nói cho Dương Khai ý đồ của hai người. Ồ, đúng là không tệ. Cả hai thật là ngoan, ít nhất không có suy nghĩ là muốn giết mình. có thể thuận lợi khống chế được họ thật sự là niềm vui bất ngờ của Dương Khai. Tất cả đều nhờ công lao của địa ma. Vốn dĩ kế hoạch của Dương Khai chỉ là phần luyện hai khống hồn trùng, làm cho Tử Mạch bị thương, sau đó thừa cơ hạ sát mà thôi. Nhưng địa ma lại đề xuất ra một biện pháp tốt hơn. Dùng một sợi tơ thần hồn của Dương Khai trộn lẫn với sợi tơ thần hồn của Tử Mạch. Sau khi nàng thu hồi về thì sẽ để lại lạc ấn trong đầu nàng, có thể hoàn toàn khống chế được nàng trong tay. Cuối cùng thử một lần, quả nhiên nhanh chóng và hiệu quả. Có sự thành công này, Dương Khai lại chú ý đánh vào Lãnh Sang. Quỷ Vương Ấn là võ kỹ tính mệnh song tu của đệ tử Quỷ Vương Cốc, chắc chắn cũng có thể lợi dụng được. Không phụ sự hy vọng của địa ma, trong khoảnh khắc này đã đồng thủ với Quỷ Vương Ấn. Hơn nữa, thủ đoạn của địa ma vô cùng cao thâm, căn bản không cần lo sẽ bị hóa giải. Thần hồn thật ra là thứ yếu ớt, hiện tại thần hồn của Tử Mạch và Lãnh Sang đã có lạc ấn của Dương Khai. Nếu như các cao thủ muốn hóa giải cho họ, cũng phải suy nghĩ có làm hao tổn ý thức của họ hay không. Ai đáng tiếc, thiếu một chút là có thể tiến bổ oan hồn. Giờ phút này địa ma có chút ảo não. Ta mới cảm thấy đáng tiếc đây. Dương Khai càng không có thỏa mãn. Nếu sớm biết như vậy, ta việc gì phải giết chết Kim Hào và đệ tử Quỷ Vương Cốc, thu phục chúng thì tốt hơn. Địa ma cười mỉa mai. Người đã sớm biết, nhưng mà không nói đúng chứ. Dương Khai trong lòng giận dữ. Địa ma kêu oan. Ai, kẻ thù nhỏ yếu như vậy, thu phục cũng vô dụng mà thôi. Nếu không có phúc chí tâm linh của thiếu chủ đánh thức, thì lão nô thật sự không có nghĩ đến. Thôi đi, thu nam nhân dưới tay, còn có chút cách sử dụng. Dương Khai không quá để ý. Lén lén quan sát Tử Mạch và Lãnh Sang một lúc. Lúc này Dương Khai mới tập trung vào chuyện của mình. Hít một hơi, trong lòng Dương Khai thầm hô hoáng, gọi con Dạ Xoa Kim Ảnh Báo bị mình không chế lại, giơ tay điểm lên trán nó, rồi đánh vờ nô thu ấn trên người nó. Yêu thú cấp 5 trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc, sau khi khôi phục tự do, lập tức bỏ chạy thật xa. Dương Khai không giết, cũng không có đuổi bắt, nhưng gọi Tử Mạch ra lệnh cho mấy chục yêu thú xuất động bắt nó về. Một lần nữa là gieo khống hồn trùng vào người. Dương Khai mặc kệ nàng, tay trái đánh ra Bạch Hổ Ấn, tay phải đánh ra Thần Ngưu Ấn, song chưởng sát nhập đẩy về phía trước. Còn yêu thú rống lên một tiếng, khiến cho đám Hám Thiên Bạch Hổ và Liệt Địa Thần Ngưu đồng thời xuất hiện. Bị âm thanh này hấp dẫn, Tử Mạch và Lãnh Sang vội vàng quay đầu nhìn. Sau khi thấy hai thú hồn sống động, đều không có tự chủ được mà há hốc miệng đầy kinh ngạc. Hai người chưa từng thấy vũ kỹ nào thần kỳ như vậy, có thể hoạt tính hóa nguyên khí của mình. Hai yêu thú đỏ rực kia rõ ràng không phải là thân xác, mà là do nguyên khí của Dương Khai cấu tạo thành. Nguyên khí này có độ thuần khiết đến mức nào mới có thể làm được điều này? Hắn không phải chỉ có ly hợp cảnh tầng thứ 8 thôi sao? Trong ánh mắt hiện ra những tia sáng dị kỳ, Dương Khai thở dài vỗ tay. Hai thú hồn đồng thời sụp đổ. Thời gian dài như vậy, Dương Khai cũng phát hiện ra một ít ảo diệu của thú hồn kỹ. Bất kể khi nào, Bạch Hổ và Thần Ngưu đều chỉ có thể xuất hiện một con, vĩnh viễn không có khả năng triệu tập con thứ hai. Thú hồn kỹ, phân thành thú hồn và nô thu ấn. Những bất kể là phân hay hợp, thú hồn lúc trước hay trước khi nô thu ấn bị vỡ tan, vĩnh viễn không thể nào thi triển lần thứ hai. Điều này có khả năng liên quan tới tàn dư của hai yêu thú hùng mạnh trong người mình. Dương Khai muốn luyện tập nô thu ấn, chỉ có thể đập nát hai thú hồn. Không ngừng thi triển Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn, hợp hai chúng nó là một. Ý đồ của Dương Khai là không ngừng luyện tập tìm kiếm bí ẩn bên trong. Chương 242: Tẩu hỏa nhập ma. Tử Mạch và Lãnh Sang nhìn đến ngây người, chỉ thấy chỗ Dương Khai không ngừng thoát ra hai yêu thú đỏ rực, sau đó lại bị sụp đổ. Chỉ có một luồng u quang chốc chốc lại đánh ra, căn bản không biết hắn đang làm gì. Nhưng dù gì hai người cũng được coi là tinh anh trong các tông môn, vì vậy ít nhiều cũng có chút nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra Dương Khai đang luyện tập một loại vũ kỹ thần kỳ chưa từng nghe qua. Chỉ có điều luyện tập không ngừng nghỉ như vậy hẳn là tiêu tốn không ít nguyên khí. Người cảm thấy một thân nguyên khí của hắn có thể thi triển ra những chiêu thức như vậy không? Tử Mạch không kiềm nổi hiếu kỳ, bèn lẻn đến bên cạnh Lãnh Sàng. Nhiều lắm là 5 chiêu, quyền khí sẽ tiêu hao không còn. Lãnh Sàng tính toán, lần này Tử Mạch không phản bác, gật đầu đồng ý với quan điểm của Lãnh Sàng. Hai nàng đều có thể cảm nhận được lượng nguyên khí cực lớn đã bị tiêu hao qua dao động nguyên khí trào ra. Bởi vậy có thể thấy cấp bậc của loại võ kỹ này tuyệt đối không thấp. Cấp bậc võ kỹ càng cao, tuy uy lực lớn, nhưng nguyên khí bị tiêu hao cũng nhiều. Cho dù để bọn họ thi triển, chỉ có thể thi triển được 10 lần. Mà cảnh giới của Dương Khai không cao, đương nhiên không thể nào kiên trì trong thời gian dài. Sao chứ? Người có suy nghĩ gì? Lãnh Sang quay đầu thoáng nhìn Tử Mạch. Tử Mạch hoảng sợ, vỗ ngực. Nè, người đừng có nói lung tung nha. Cho dù hắn thật sự tiêu hao hết nguyên khí, cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến cho chúng ta rơi vào chỗ chết. À, hay tốt nhất, chúng ta vẫn nên thành thật đi. Thần hồn bị khống chế không phải là chuyện đùa đâu. Mau nhìn kìa, lần thứ 5 rồi đó. Đang nói chuyện thì phía Dương Khai lại đánh ra thú hồn kỹ. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa dung hợp thành công. Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn đều tự phát uy, hai thú hồn hiện ra. Dương Khai không vội vàng đánh sập chúng xong, dùng tâm cảm thụ huyền cơ trong bộ võ kỹ này, nhớ lại từng chi tiết và cảm giác đặc biệt lúc dung hợp thành công. Tử Mạch yêu ớt, khẽ sờ tay vào ngực, lấy ra một cái lọ. Người làm gì vậy chứ? Lãnh Sang kinh ngạc nhìn nàng. Lấy lòng hắn thôi. Tử Mạch lắc lắc cái lọ. Đây là nguyên đan khôi phục nguyên khí của Thiên Lang quốc bọn ta. Trên người hắn hẳn là cũng có. Bây giờ là lúc hắn cần để khôi phục. Không được bỏ lỡ thời cơ. Mất rồi sẽ không lấy lại được đâu. Đồ đê tiện, vô sĩ, không biết xấu hổ. Đồ bán nhục cầu vinh. Lãnh Sang tức giận trách móc. Đừng có nói như vậy nha. Tử Mạch che miệng cười duyên. Cùng lắm thì chờ đến lần sau hắn cần khôi phục. Ta sẽ nhường cơ hội này cho ngươi. Chúng ta cứ lần lượt mà đến thôi. Lãnh Sang khẽ hừ một tiếng, thu lại ý nghĩ thù địch. Để nàng đi dụ dỗ Dương Khai, đương nhiên nàng không có làm được. Nhưng tặng chút đan dược để tranh thủ thiện cảm của Dương Khai thì vẫn có thể. Hiện tại sinh tử đang nằm trong tay hắn. Vì bảo vệ tính mệnh bản thân nên phải hạ thấp thái độ. Nếu không bị Tử Mạch chiếm lấy thời cơ trước, thì những ngày tháng sau này của mình không hề dễ chịu gì. Ta đi đây. Tử Mạch nói xong liền đứng dậy. Vừa bước chưa được hai bước, đã thấy từ bên kia truyền đến hai tiếng thú gầm. Lại thi triển thêm một lần nữa sao? Tử Mạch khiếp sợ không thôi, Lãnh Sang vô cùng kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Lần này hẳn là khô kiệt rồi. Tử Mạch nói, trên mặt hiện ra nụ cười quyến rũ, đi về phía trước một bước. Nhưng Dương Khai lại phá vụn hai con thú hồn. Không thể nghi ngờ, một lần nữa lại thi triển ra thú hồn kỹ. Thành công. Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn hoàn toàn dung hợp, hóa thành một luồng u quang bắn ra. Nếu như phía trước có yêu thú, chắc chắn nó sẽ bị Nô Thu Ấn đánh trúng và bị khống chế. Tranh thủ thời cơ, Dương Khai không ngừng khu múa hai tay, liên tiếp thi triển ra thú hồn kỹ. Một hơi thi triển 4 lần, 2 lần thất bại, 2 lần thành công. Dương Khai loáng thoáng nhận ra cảm giác đã tìm được đó, nhưng không quá rõ ràng. Tử Mạch bước trở lại, hai người khẽ cắn mở cái miệng đỏ thắm nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn về phía trước. Sự cầm cự của Dương Khai hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hai người. Một ngày trôi qua, Dương Khai vẫn đang luyện tập thú hồn kỹ. Tử Mạch và Lãnh Sang buồn rầu, thầm khóc lóc kêu than. Rốt cuộc là thể nội người này tích trữ bao nhiêu nguyên khí, sao có thể ra chiêu liên tiếp như vậy? Không nhẽ nguyên khí bị tiêu hao của võ kỹ này rất ít sao? Không riêng gì hai người kinh ngạc, Dương Khai trong lúc vô ý cũng hoảng sợ. Dương dịch tích trữ trong đan điền cũng giảm đi 20 giọt. Hiện tại cũng không có đan dược thuộc tính dương để bổ sung dương dịch. Những giọt tích trữ trong đan điền này phải dùng tiết kiệm mới được. Nếu không đã dùng hết rồi, căn bản không cách nào khắc chế năng lượng tà ác bên trong ngạo cốt kim thân. Tuy nhiên, thi triển thú hồn kỹ quả thật tiêu hao quá là nhiều nguyên khí. Chẳng những thú hồn kỹ, hàng loạt những võ kỹ như Viêm Dương Tam Điệp Bạo, Dương Viêm Chi Dực, Tinh Ngân đều phải cần duy trì nguyên khí cực kỳ lớn. Đổi lại bất kỳ một vài giả ly hợp cảnh tầng thứ 8 nào

Mặc dù đứng cách mấy chục trượng, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được khí tức tà ác bên trong hắc khí. Khoảng chừng một nén nhang, Tử Mạch mới nói. Xem ra, hắn đã hoàn toàn bị tẩu hỏa nhập ma, thật sự không cách nào thoát khỏi được rồi. Có đi hay là không đây? Lãnh Sang liếc nhìn Tử Mạch, Tử Mạch cắn răng khẽ gật đầu. Hai nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần Dương Khai, một thân nguyên khí dần dần ngưng tụ, cảnh giác động thái của Dương Khai. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Hai nàng càng lại gần, tim đập càng nhanh, không tài nào áp chế. Việc liên quan đến sinh tử tự do của họ, làm sao có thể thản nhiên? 20 trượng, rồi 10 trượng. Chỉ cần đi thêm 5 trượng nữa, hai nàng có thể ra tay lấy mạng Dương Khai trong nháy mắt. Giết chết hắn rồi, thì lạc ấn trong đầu sẽ được hủy. Dường như thấy được tự do đang vẫy tay với mình, bất kể là Tử Mạch hay Lãnh Sang, nét mặt đều hiện ra sự khẩn trương mong chờ. Lúc hai nàng hạ quyết tâm, chuẩn bị liều lĩnh hạ thủ, đột nhiên từ trong màn hắc khí, đôi mắt đỏ ngầu mở ra. Đôi mắt kia giống như tràn đầy lực lượng thần bí, liếc mắt một cái đã có thể xuyên thủng suy nghĩ trong lòng của Lãnh Sang và Tử Mạch. Hai nàng không tự chủ được bèn lui bước, cả người run rẩy. Họ có thể thấy đủ loại tà ác trong đôi mắt này. Nhưng cho dù ra sao, trong ánh mắt này vẫn hiện ra một sự điềm tĩnh và trào phúng. Kết thúc tập 34 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Vì hôm nay là cuối tuần nên Vân xin phép nghỉ sớm hơn một chút so với các ngày trước nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.